Chương 69, cải đu đột kích. Giờ gì sờ rổ xạ trên bầu trời, đã bị rầm rạp chẳng chịt bố cáo đầy, liền cùng trời mưa giống nhau. Toàn bộ giờ gì sờ rổ xạ nhân, tiện tay chảo một cái đều có thể bắt lại một tấm. Bọn họ liếc mắt nhìn giấy nội dung, liền triệt để khiếp sợ không dám nói lời nào. Cũng có rất nhiều người, tâm tình kích động bắt đầu tìm kiếm giờ gì sờ rổ xạ quan phương nhân viên, đi hỏi chuyện này chân thực tính. 30 triệu bờ ly, cái này đủ để cho toàn bộ trên biển phần lớn người điên cuồng đương nhiên, cũng không phải thật 30 triệu. 30 triệu bờ lì là một cái tường ao. Từ đệ nhất danh đến người thứ 30, đều có tiền thưởng cầm, đơn giản chính là cầm lấy thêm thiếu. Đệ nhất danh cầm 25%, cũng chính là 750 vạn bờ lì, mà tên thứ 2 cầm 15%, 450 vạn bờ lì, tên thứ 3 7% điểm ngũ, 225 vạn bờ lì. Sau đó cứ thế mà suy ra. Nhưng làm người ta chú ý nhất, đương nhiên vẫn là tiền tam danh, hoặc là hạng nhất. Mà ghi danh phương pháp rất đơn giản. Miễn là ngươi sở hữu đơn nghề nghiệp cơ 03 sở tạp bao, có thể trực tiếp dự thi. Rẻ tiền dự thi chi phí, cao ngạch tiền thưởng, không có ai không phải tâm động, phụ trách ghi lại báo danh nhân viên quan viên thậm chí đều không đủ nhân viên, trong vương cung không thể không điều đi ra khỏi một ngàn người, chuyên môn phụ trách tới ghi lại. Lại không nói giờ gì sở rổ xạ quan phương nhân viên. Nạ ạ kỳ lúc này, đang cùng Tân Văn Trùm mọt gẳng trao đổi lấy tương quan ý bảo. Dây ối mặt mũi của hoàn toàn chính xác dùng tốt, thậm chí trực tiếp đem mọt gẳng mời được giờ gì sờ rồ xạ. Mọt gẳng cái này nhân loại, hoặc có lẽ là, con chim này, là phục dụng hình người quả thực Tân Văn Chim, bản thân tính chất đặc biệt, để hắn có thể ung dung trưởng khống rất nhiều Tân Văn Chim. Điểm này, ngay cả thế giới chính phủ đều vuốt mũi nhận. Mà hắn thế giới kinh tế báo, là cả cái trên thế giới lớn nhất Tân Văn báo giấy, phát hành số lượng cự đại, chịu chúng cơ hồ là toàn bộ thế giới mọi người. Hắn là ngoại trừ Gen Musi ở ngoài, nắm trong tay toàn bộ dư luận thế giới nhân. Đối với, không phải thế giới chính phủ, không phải tổng bộ hải quân. Là mất gẳng. Con chim này, hắn nắm giữ lấy toàn bộ thế giới tiếng nói, nắm giữ đảo nhỏ bên trong mọi người thu hoạch đảo nhỏ bên ngoài tin tức con đường. Nói cách khác, hắn nhớ để một cái quốc gia biến dạng đều phi thường ung dung, chỉ cần trên báo chí động động tay chân, là có thể ung dung làm được. Đây là một hồi thú vị trò chơi, không thể không nói. Mọt gẳng cầm trong tay sáo bài, nhìn nạ ạ kỳ cười nói, bất quá cực kỳ đáng tiếc, một hồi tiểu quốc gia cử hành tiểu hình trận đấu, ta cũng không có hứng thú gì, đối với cái này cái bài, ta cũng không có hứng thú, ta càng hy vọng xuất hiện tại ta qua báo chí Tân Văn, là có thể tả hữu thế giới chuyện lớn vậy đích sắc cực kỳ đáng tiếc. Nạ ạ kỳ dựa vào ghế, không để ý chút nào cười nói, nếu mọt gẳng xã trưởng không muốn hợp tác, ta đây cũng sẽ không lãng phí thời gian. Đúng là như vậy. Nếu như nạ ạ kỷ các hạ sau này muốn cùng cái đủ các loại người khai chiến, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra rất có hứng thú đưa tin chiến quả. Mọt gẳng đứng dậy, quạt hương bù hai cái cánh, cũng không quay đầu lại bay đi. Ta nói a, người này tinh khí thực cứng. Dây ối bất đắc dĩ nói, hơn nữa đi duệ dễ giết, phi thường dễ dàng bị hắn cho chạy trốn. Hắn năng lực, để hắn dù cho đối mặt đỉnh cấp cường giả, đều nhất định có tỷ lệ đào tẩu, mà không người nào dám mạo hiểm không phải phải giết phiêu lưu đi chọc giận mọt gẳng. Dây ối nói đến đây, nhìn thoáng qua không sao cả nạ ả kỳ, đột nhiên nói, ngươi tin không tin, sau đó sẽ có một đoạn thời gian. Tin tức liên quan tới ngươi đầy trời bay loạn. Thậm chí bao gồm giờ gì sờ rổ xạ nạ ả kỳ con mắt hiếp mê, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì mọt gẳng hắn nhớ thôi, rô rơ đều bị người này chỉnh, còn chưa phải là không có biện pháp nào. Dây ối lắc đầu. Vậy hắn tốt nhất không nên làm như vậy. Nạ ả kỳ ngón trỏ ở trên bàn lên cò ba cái. Nuôi quân thiên nhật, dũng binh trong chốc lát. Con hy vọng mọt gẳng tiên sinh, không muốn đầu góc phát quất mới tốt. Một hồi không vui gặp qua đi, nạ ạ kỳ cũng không có hứng thú tiếp tục ở nơi này uống trà, gần nhất hỉ dạ hổ xì điên cuồng mê luyến anh hùng bài, đồng thời không muốn chính mình từ tạp bao bên trong rút ra nạ ạ kỳ. Kết quả chính là nàng cho đến bây giờ, mới thẻ tổ lý, còn không có nạ ạ kỳ. Bất đắc dĩ, nạ ạ kỳ chỉ có thể mỗi ngày bất thời giờ đi bồi bồi chính mình ấu thê. Giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, một cái hộ vệ hoảng hoảng trương trương vọt vào. Bệ hạ hộ vệ này thở không được, thoạt nhìn thực sự cực kỳ hoảng sợ. Chấm một chút nói. Bệ hạ cái đủ đội tàu, đang đến gần giờ gì sở rổ xạ hộ vệ rốt cuộc kinh hô hô to lên. Nạ ạ kỳ cùng dậy ối, tất cả đều sửng sốt. Cái đủ hộ vệ nói, đúng vậy, đây là mới vừa tình báo, cái đủ ở tân thế giới xuất quỷ nhập thần, nhưng có người ở các hắc đảo phụ cận thấy được cái đủ đội tàu, là ngay ngắn một cái chiếc thuyền đội, đồng thời đối phương còn biểu lộ chính mình mục tiêu. Chính là giờ gì sờ rồ xạ nạ ạ kỳ. Dây ối nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ, nhãn thần nghiêm túc, dính đến việc này, hắn cái này lao tiền bối, có thể biết rõ trong đó lợi hại. Loại này lượng cấp song phương, một ngày đánh nhau, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Nếu là ở bản thổ khai chiến, một trận chiến đấu qua đi, giờ gì sở rồ xạ đến tột cùng còn có tồn tại hay không đều là khó nói không nên hốt hoảng, triệu tập phí xá nhị Tiger, cùng với hết thể để đó không dùng nhân thủ, làm cho tất cả mọi người, đi trước hoa điền tập hợp. Là chuyện đột nhiên xảy ra. Không có gì ngoài những cái này đang ở chấp hành hộ vệ nhiệm vụ đa mở binh sĩ, chỉ có không đến 2.000 người ở hoa điền tập hợp, trong đó còn bao gồm rất nhiều ngư nhân. Đã lâu không gặp xạ rồng, cũng người mặc áo vải, đứng ở Na Ạ Kỳ trước mặt. Những người này, 443 đều đã nghe cái đủ tới đánh tin tức, tâm tình lúc này, nói không khẩn trương, cái kia chỉ do là giả. Nhưng ở Na Ạ Kỳ đến phía sau, mọi người đều yên tĩnh lại, những cái này khẩn trương, cũng biến mất. Bệ hạ bọn lính ngẩng đầu đỡ ngực, nhận lấy Na Ạ Kỳ kiểm duyệt. Những thứ này đều là tinh anh. Phí xá nhĩ Tiger nhìn Na Ạ Kỳ, nói, bệ hạ có chuyện gì, xin cứ việc phân phó là tốt rồi, bọn họ sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tiger trong lời nói, tự nhiên bao quát ngư nhân còn có nhân loại. Khoảng thời gian này ở chung xuống tới, hiệu quả so với Na Ạ Kỳ dự tính còn tốt hơn. Không cần khẩn trương. Na Ạ Kỳ nhìn những thứ này thần tình kiên nghị đa mở binh sĩ nói, các ngươi nhiệm vụ cũng không phải là đi đối mặt Kaidu. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sửng sốt. Kaidu, Na Ạ Kỳ cùng dễ ôi bọn họ đi đối phó là tốt rồi, những binh lính này đi cũng là đưa. Thế nhưng giờ gì sờ rổ xạ an nguy, phải dựa vào những binh lính này. Kaidu vào lúc này đột nhiên tập kích, tuyệt đối là đánh tốt rồi bản tính, ở Na Ạ Kỳ phát triển đến rồi mấu chốt nhất thời điểm, đột nhiên đứng ra tập kích. Nếu như lúc này Na Ạ Kỳ phong tỏa giờ gì sờ rổ xạ, như vậy phía trước làm tất cả, liền tiền công tất khí. Cảm giác này, khó chịu, phá lệ khó chịu Na Ạ Kỳ đều có chút đau răng, hắn phát thệ, nếu có thể ở trên biển giết chết Kaidu, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ.